Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 173, Trung Kỳ có thể có cái gì tâm tư xấu đâu. Trang sách Bạch Ngân Lữ Đoàn tất cả mọi người, ngoại trừ đã sớm đoán được Lucia bên ngoài, những người khác lưng đột nhiên bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Ngoặc kép chấm chấm, còn kém một chút à, Orpheus hít sâu một hơi. Khá tốt, khá tốt. Hắn hiển nhiên là cuối cùng sợ, vạn nhất Ingrid âm mưu thành công, như vậy hắn không hề nghi ngờ muốn phân đầu nồi, không chỉ phá hủy thiên sa phi thăng, để cho thế giới này tương lai nắm giữ đến một cái bụng dạ khó lường người trong tay, trả lại để cho hắn cùng với Lẫm Đông công quốc liên hợp, dùng cái này để cho Danny Sawyer lại lần nữa phục hưng tương lai bị chặt đứt, thậm chí Celicia đều có thể sẽ có nguy hiểm. Với tư cách là nghi thức hao tổn vật liệu, Celicia hư không tiêu thất cũng không phải là không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, là lỗi của ta. Vì vậy, Orpheus không chút do dự, lập tức đối với Arthur cúi đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Arthur, là ta lúc trước quá mức vội vàng sao động. Không cần đối với ta xin lỗi. Tại cãi lộn sau khi chấm dứt, Arthur rất nhanh tỉnh táo lại cũng lắc đầu. Ta cũng có sai. Không, là lỗi của ta càng nhiều. Ta lúc trước theo như lời, thực sự không phải là khách quan lý tính quan điểm, mà là trộn lẫn đối với ghen ghét của ngươi cùng thành kiến. Là ta đầu tiên liền đối với ngươi xem không thuận mắt, mới có thể bới móc cùng ngươi cãi lộn. Mà ta cũng không phải là chỉ là muốn cùng ngươi biện luận, mà chỉ là cách nói của ngươi nhìn lên dường như rất tuấn tú, rất làm người khác ưa thích, cho nên mới muốn vạch trần bản chất của ngươi, làm cho người ta nhóm chán ghét ngươi. Nơi này, mọi người, hiển nhiên chính là đặc biệt là Celicia. Arthur đối với Celicia cũng không có chân chính yêu, nhưng hắn đối với Celicia lại có một loại độc chiếm dục vọng, mà loại dục vọng này tại Orpheus cùng Celicia bên trong quan hệ thân mật đang không ngừng bị thúc hóa lấy, mà hảo sinh khí Orpheus cũng chính bởi vì cảm nhận được Arthur đối với uy hiếp của mình, mới có thể thái độ khác thường cùng hắn phát sinh kịch liệt cãi lộn. Chỉ khi nào loại này xúc động cảm tình rút đi, lý tính một lần nữa trở về, như vậy Arthur cùng Orpheus cũng liền lập tức ý thức được chính mình hành vi không thói quen, bắt đầu giúp nhau xin lỗi. Cùng Euphemia bất đồng, hai người bọn họ cũng không phải cái gì chết cố chấp người. Một khi ý thức được chính mình có sai, hơn nữa bị người lợi dụng, vì vậy liền trước tiên thừa nhận sai lầm của mình. Đích xác, giữa bọn họ tích lũy đại lượng mâu thuẫn, thế nhưng thủy chung là cá nhân đối với cá nhân phản cảm là chuyện riêng của bọn hắn. Nếu như giữa bọn họ mâu thuẫn bị người lợi dụng, như vậy bọn họ tất nhiên hội liên hợp lại, trước đem cái kia cùng chung địch nhân đánh bại. Thay vì nói là tình địch, không bằng nói là địch nhân vốn có. Đang là bởi vì tính cách của bọn hắn, yêu thích, truy cầu, thậm chí xuất thân lập trường đều hoàn toàn tương phản, bọn họ mới có thể như thế thủy hòa bất dung. Cũng đang bởi vì như thế, bọn họ mới có thể như thế rõ ràng đối phương. Bởi vì hiểu rõ nhất chính bọn họ, chính là bọn họ địch nhân lớn nhất cũng tức là đối phương. Theo bọn họ bắt đầu thành thật tiến hành tự mình phân tích cùng tự mình phê phán, lúc trước dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng liền lập tức hòa hoãn xuống. Nếu như các ngươi quyết định không nhao nhao, ta có thể nói hai câu sao? Trung Kỳ ở một bên mở miệng hỏi. Orpheus cung kính đối với Trung Kỳ cúi đầu, lấy Danny Sawyer người thừa kế thân phận quy cách, hướng so với hắn tuổi trẻ không ít Trung Kỳ đại công tước thi lễ một cái. Mà Arthur chỉ bình tĩnh quay đầu, mân khởi bờ môi, hai tay ôm ngực đối với Trung Kỳ gật gật đầu. Giữa các ngươi nhất căn bản mâu thuẫn chính là Celicia, nhưng Celicia là một người sống, nàng đến cùng yêu ai là chuyện của nàng. Ý chí của nàng sẽ không bởi vì giữa các ngươi quyết đấu địa vị thắng bại mà cải biến. Ngoại trừ Celicia ra, còn dư lại xuất thân của chính là các ngươi sở dẫn đến lập trường xung đột. Orpheus với tư cách là Danny Sawyer, hy vọng đem vương quyền từ Danny Sawyer Su mật viện trói buộc bên trong giải thoát xuất ra, để cho vương quốc một lần nữa bình thường vận chuyển lên, mà không phải bị tất cả có lập trường, cố vấn, nhóm âm thầm chia cắt tất cả quốc gia. Mà Arthur truy cứu căn bản là bởi vì hắn đối với mình thân tài năng tự tin, mà đưa đến hắn đối với Orpheus không tín nhiệm. Cái kia trong lời nói, thực sự không phải là cho rằng những các quý tộc đó phải tồn tại, cũng không phải đối với trở về quân chủ chuyên chế mà có cái gì bất mãn, mà là cho rằng Orpheus không xứng trở thành cá nhân, đúng không? Nghe xong chung kỳ tổng kết, hai người trầm mặc một hồi, sau đó trước sau đối với chung kỳ gật gật đầu, xem như đã đồng ý chung kỳ phân tích. Như vậy, ta có một cái người can đảm đề nghị. Chung kỳ chậm rãi nói, các ngươi biết giáo quốc gia đặc thù phương pháp quản lý à? Cái gọi là đến sạch phòng. Từ 7 vị giáo hoàng thay phiên đảm nhiệm giáo hoàng tới tiến hành độc tài. Như vậy, Danny Sawyer có thể phỏng theo tương tự hình thức. Từ với tư cách là thủ hộ thần, ya ông, giáo hoàng. Với tư cách là vương quyền đại biểu Danny Sawyer vương. Với tư cách là siêu phàm giả thế lực đại biểu cùng siêu phàm mâu thuẫn điều đình người dung nham. Tòa tháp cấm tháp chi chủ. Ba người phân công quản lý tất cả liên hợp vương quốc. Cũng chính là, đem cố vấn hội cơ cấu trực tiếp hủy bỏ. Hoặc là nói giáng cấp vì ủy ban. Bọn họ như cũ có thể đưa ra ý kiến. Quản lý quốc gia, nhưng vô pháp chạm đến cao cấp nhất quyền hành. Để cho cực kỳ có nhất lực tam phương. Cũng tức là vương quyền, giáo quyền, vu sư tháp, tới cộng đồng quản lý quốc gia này. Bởi vì vu sư tháp vũ lực cường đại nhất, cho nên từ vu sư tháp bên ngoài một phương tới khống chế quân đội. Bởi vì giáo hội tại quý tộc cùng bình dân ở giữa uy vọng tối cao, cho nên từ giáo hội bên ngoài một phương tới khống chế nhân sự bổ nhiệm. Bởi vì Danny Sawyer vương thất trời sinh có đối với quốc gia này mạnh mẽ tuyên bố, cho nên bọn họ liền phải rời xa lập pháp. Đúng lúc hai người các ngươi giữa lập trường hoàn toàn bất đồng, hành sự cùng tư duy phương thức cũng bất đồng, còn có vô cùng sâu mâu thuẫn, kể từ đó liền không cần lo lắng các ngươi hội thông đồng một mạch, lại lần nữa để cho quốc gia này sa đọa. Giữa các ngươi mâu thuẫn ngược lại đã trở thành ưu điểm. Thông qua loại phương thức này, tam phương có thể dò xét lẫn nhau. Mà bởi vì là ba người, cho nên cũng có thể đạt thành đa số thắng được số ít, nhanh chóng đạt thành ý kiến thống nhất. Vậy chút cố vấn hội cãi cọ vài năm, cũng bởi vì khắp nơi phức tạp lợi ích tham gia, mà thủy chung vô pháp giải quyết vấn đề, cũng liền có thể nhanh chóng rơi trùy. Dùng cái này có thể trên diện rộng gia tốc chính sách chứng thực. Ta gọi hắn là ba người tài chế. Chung kỳ chậm rãi nói. Nếu như các ngươi có thể liên hợp cùng một chỗ, như vậy rất nhiều vấn đề đều không là vấn đề. Hai người liếc nhau, tựa hồ có chút hiểu được. Nhưng mà Arthur suy tư một hồi, lại lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng ta vô pháp trở thành tháp chi chủ. Hắn thản nhiên nói, nếu như tiến giai của ta sẽ để cho Ingrid ra hỏa kia âm mưu thực hiện được, ta thà rằng không được tiến giai, cả đời dừng lại tại Bạch Ngân, cũng sẽ không để cho nàng vừa lòng như nguyện. Không cần phiền toái như vậy. Chung kỳ khẽ cười một tiếng. Chính ngươi không phải là cũng nói sao, Ingrid thân phận chân thật chính là dung nham tòa tháp cấm thế hệ này tháp chi tử. Ý của ngài là trực tiếp giết đi qua? Chung kỳ dừng một chút trong tay quyền trượng, như thế tuyên cáo nói, nếu như chúng ta thật sự khó có thể phá giải nghi thức của nàng, như vậy, dứt khoát liền trực tiếp bắt lấy bố trí nghi thức người. Thế nhưng là dung nham tòa tháp cấm. Arthur chau mày, tại tháp chi chủ cùng vu trước mặt sư môn, cưỡng ép giết chết rất được hoan nghênh tháp chi tử loại sự tình này. Đối với đại công tước ngài danh vọng, chỉ sợ cũng không tốt lắm đâu. Ngươi tại nói cái gì đâu này? Ta chỉ là một cái đi ngang qua khách nhân, có thể có cái gì tâm tư xấu đâu này? Chung kỳ vi vi ngửa ra sau, khóe miệng nhịn không được sung sướng dơ lên. Ta thế nhưng là tự cấp các ngươi xử lý vấn đề. Loại sự tình này, Đương nhiên là ngươi tới làm. Giống như Orpheus cũng đáp ứng muốn thanh giao nộp trong nước mục nát các quý tộc. Loại sự tình này chúng ta những cái này ngoại nhân sao có thể hạ thủ được đâu này. Ta chỉ là với tư cách là bằng hữu của các ngươi. Đối với các ngươi một cử động kia cung cấp một chút ý kiến hoặc đề nghị. Đồng thời đối với các ngươi tiến hành trình độ nhất định trợ giúp cùng bảo hộ mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Chẳng lẽ không đúng sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.